mãn thê tham tiền ở năm 80. Chương 6, 6, ta hôm nay phải chỉnh ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, Ngụy Đông Hải cùng Ngụy Thanh Thảo chạy nhanh miệng túi lúa mạch mở ra, cho nhân viên công tác kiểm nghiệm. Nhân viên công tác một túi kiểm tra xong, vẫy vẫy tay nói. Đủ tư cách, mau đi giao. Từ từ, Trương Bằng Phi giống lên một tiếng. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, hắn thò tay với vào một túi lúa mạch đảo đảo kiểm tra. Ngụy Thanh Thảo biết là không xong rồi. Quả nhiên, hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Ngụy Đông Hải nói. Không đủ tiêu chuẩn, kéo về đi. Ngụy Đông Hải kinh ngạc há to mồm, chỉ vào nhân viên công tác vừa rồi nói. Hắn vừa mới kiểm tra xong nói đủ tư cách rồi mà. Trương Bằng Phi từng câu từng chữ nói. Hắn nói không tính, tên nhân viên kiểm nghiệm kia nhất thời ngơ ngẩn. Trương Bằng Phi là cháu ngoại trai của trưởng trạm ga cùng trưởng lương sơ. Là anh em kết bái, hắn cũng không dám đắc tội vị hoàng thân quốc thích này. Sở trưởng của cơ sở lương thực Ngụy Đông Hải hỏi lại. Vậy ngươi nói không đủ tiêu chuẩn mới tính. Trương Bằng Phi ngẩng cao cổ, kiêu ngạo nói. Đúng vậy, do ta định đoạt. Ngụy Đông Hải hỏi. Vậy ngươi nói đi chỗ nào không đủ tiêu chuẩn. Trương Bằng Phi nói. Dơ, ngươi nói dơ là dơ làm sao. Ngươi bị đau mắt hột sao. Ngụy Thanh Thảo tiến lên lạnh giọng nói. Trương Bằng Phi nhìn ánh mắt của cô có thể phun ra độc, giữ tợn cười nói. Chính mình là đồ vật gì trong lòng tự rõ ràng, còn bắt ta phải nói ra sao? Ta còn sợ ô uế miệng đâu. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp kia của cô hận không thể một ngụm nuốt vào, nhai nhai nuốt vào trong bụng mới có thể giải hận. Người cái đồ trứng thối này ăn nói kiểu gì đó, chính mình miệng ngứa thì đừng cắn người lung tung, lão tử đánh ngươi đi ăn phân. Ngụy Đông Hải gầm lên một tiếng. A, à, ba cô còn chưa dứt lời, Trương Bằng Phi liền bùm bùm ngã xuống đất như con chó ăn cứt. Hơn nữa, trên lưng còn bị đạp lên một chân, chỗ này thực sự là nguyên tắc viết vậy, mình không nói bậy nha. Mọi người đều ngây ngần cả người, nhất trí ngửa đầu nhìn thiếu niên cao lớn khỏe mạnh kia. Ngươi là người nhưng phát ra tiếng chó à? Lương Sở là nhà ngươi à? Muốn gây khó dễ ai liền gây khó dễ người đó. Ta hôm liền gây khó dễ cho ngươi. Hắn vừa mắng vừa hung hăng đạp cho Trương Bằng Phi hai chân. Trương Bằng Phi bị đá kêu ngao ngao. Hắn giờ giọng bình thường hắn hay uy hiếp người ta ra. Cậu cả ta là trưởng ga, ngươi dám đánh ta sẽ để cho ngươi biết tay. Cậu cả ngươi dù là thiên vương lão tử thì hôm nay ta vẫn sẽ đánh ngươi. Hắn nói rồi đá thêm mấy đá, vài tên công nhân lương sở đều bị dọa cho nhe răng nhếch miệng, còn nhóm nông dân xếp hàng hiến lương thì đều cười đến nhe răng nhếch miệng. Cái tên xảo quyệt khinh người này đã sớm lọt vào danh sách đen của các hương thân là kẻ địch chung của mọi người. Cơ sở thương thực Ngụy Đông Hải vẻ mặt cảm kích nhìn thiếu niên thay ông bênh vực kẻ yếu, che chở con gái sau lưng. Ngụy Thanh Thảo hai mắt mang ý cười cũng nhìn thiếu niên kia. Ai dám ở địa bàn của nhà nước đánh nhau, ăn gan gấu rồi sao? Lương sở sở trưởng hùng hổ đi về phía này. Đối với nông dân tới hiến lương mà nói, lương sở sở trưởng cũng giống như hoàng đế cao cao tại thượng, bởi vì lương thực của bọn họ có thể nộp lên hay không toàn dựa vào một câu nói của hắn. Cho nên, hắn vừa ra mặt, người vây xem xung quanh đều thối lui, công nhân lương thực cũng lui ra phía sau, hiện trường liền chỉ còn lại Ngụy Thanh Thảo hai cha con đang xem đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là thằng nhóc từ đâu ra, dám đánh cháu ngoại trai ta. Lương sở sở trưởng nắm tay liền đánh về phía ngực của thiếu niên kia. Ngụy Thanh Thảo hai cha con, này, một tiếng, theo bản năng liền tiến lên muốn giữ chặt sở trưởng lại. Ấy vậy mà, a, à, một tiếng hét thảm từ trong miệng lương sở trưởng gào ra. Nguyên lai là một quyền kia của hắn không đánh tới trên người thiếu niên, mà bị thiếu niên kia bắt lấy hất trở về. Lương sở trưởng liền lảo đảo vài bước té ngã trên mặt đất, thống khổ nắm tay oai oái kêu. Ha ha ha, Ngụy Thanh Thảo ngửa đầu cười to. Cô cười làm toàn trường khiếp sợ, lương sở trưởng bị đánh ngươi còn dám cười. Lương sở trưởng cũng không phải người hiền lành gì. Hắn nhanh chóng đứng lên, hét lớn về phía mấy công nhân đằng sau. Các ngươi đều mù sao, mau dạy thằng nhóc lưu manh này một bài học cho ta. Mấy người công nhân nhìn thiếu niên cường hãn trước mặt, đều theo bản năng sợ hãi, nhưng mà không làm theo sẽ bị khai trừ. Cho nên, bọn họ đều căng ra đầu tiến lên muốn cho thiếu niên kia một trận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người thiếu niên liền khom lưng nhấc Trương Bằng Phi lên, đem hắn ném về phía mấy tên công nhân. A, à, trong đó có hai người bị Trương Bằng Phi đụng ngã xuống đất, nằm trên mặt đất quay cuồng kêu R3N. Còn lại cái người không bị đụng trúng, tự nhiên là không dám chạy về phía trước chịu chết, sợ hãi rụt rè thối lui về phía sau. Hô, người này biết võ, Ngụy Thanh Thảo kinh ngạc cảm thán, mọi người cũng bị thân thủ của thiếu niên kia làm cho sợ ngây người. Sở Trưởng cũng trợn mắt há hốc mồm, lúc này, Ngụy Thanh Thảo tiến lên, cô che ở trước người thiếu niên, thanh thanh lãng lãng nói. Sở Trưởng, chuyện này do nhà ta gây ra, để ta tới nói rõ ngọn ngành. Cô trật tự rõ ràng đem sự tình ngọn nguồn nói ra, nhóm người hiến lương thực đều sôi nổi khen cô gái này nói chuyện thật nhanh nhẹn. Sở Trưởng, ngài chính là đại sở trưởng, quyền cao chức trọng, đạo đức tốt, tuyệt không sẽ làm ra việc cậy quyền mà bao che. Trương Bằng Phi hắn khinh người quá đáng, vị tiểu ca ca này nhìn không đặng, thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, có việc gì thì ta gánh, cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Đúng rồi, ngài chính mình nhìn xem, lúa mạch nhà ta như này là dơ sao? Ngụy Thanh Thảo đem Sở Trưởng kéo đến trước túi lúa mạch nhà mình. Lương Sở Trưởng nhìn lúa mạch nhà cô gái thật sự moi không ra điểm xấu nào, hạt no đủ, sạch sẽ không có tạp chất, hơn nữa cắn một ngụm đều phát ra âm vang, tuyệt đối là làm rất kỹ. Hắn là một cái đại sở trưởng, ở trước mặt biết bao nhiêu người, không thể trái lương tâm mà nói lương thực nhà người ta dơ đi. Hắn liền trong lòng thầm mắng cháu ngoại trai của trưởng trạm ga, khi không đi làm khó người ta làm gì. Giờ phút này, vì biểu hiện phong độ của chính mình còn phải vì đại nghĩa diệt thân. Hắn một chân liền đá vào đùi Trương Bằng Phi, lớn tiếng mắng. Thằng nhóc này làm bậy cái gì, đánh ngươi không sai mà, cút trở về phòng đi cho ta. Trương Bằng Phi từ đêm qua đến bây giờ ăn hai lần đánh, trên người đau mà trong lòng cũng đau, nhưng hắn giờ phút này trừ lau sạch khóe miệng, nuốt cơn tức này vào trong bụng thì còn có thể làm gì. Ngụy Thanh Thảo khoái trá nhìn hắn hai tay chống mặt đất bò lên, khập khiễng trở về ký túc xá. Mọi người đều không nín được, cười hả hê, Sở Trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, đừng cười nữa, mau tiếp tục xếp hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lập tức nghẹn cười trở về, từng người trở lại kế bên xe lương thực nhà mình xếp hàng. Sở Trưởng cắn răng nói với người thiếu niên kia một câu. Thằng nhóc ngươi giỏi lắm, xoay người liền đi về hướng văn phòng. Thiếu niên kia cũng vội vã quay về xếp hàng, lúc này cũng xoay người đi đến bên xe lương của mình. Triệu Kiến Khánh, Ngụy Thanh Thảo cao giọng kêu hắn, thiếu niên quay người lại, ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng cô cười cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không quen biết ta đấy, Ngụy Thanh Thảo, Phi, hắn một ngụm cười nói, làm đồng học đã nhiều năm, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ha ha ha, hắn nhếch miệng cười to, chấm, giống như bộ dáng thực vui vẻ. Đúng vậy, hắn là thực vui vẻ, được cô gái mình yêu thầm thời niên thiếu nhớ rõ như vậy, hắn đương nhiên rất vui rồi. Bọn họ cùng ở trấn trên tốt nghiệp sơ chung, Ngụy Thanh Thảo có thể không quen biết hắn sao? Đương nhiên, cô đối với hắn ấn tượng khắc sâu như thế không chỉ có riêng bởi vì cùng là đồng học, mà là bởi vì Triệu Kiến Khánh từng nổi danh một thời ở sơ chung, cấp hai bên mình lấy cái gì nổi tiếng sao? Đánh nhau, người đánh nhau như hắn không ít, nhưng hắn vì cái gì vẫn nổi danh sao? Bởi vì hắn dù đánh nhau nhưng vẫn là học bá mà hay đánh lộn không nhiều lắm đâu đó. Cách chương.